Trong địa lao không có người canh gác, hắn đương nhiên không cần kiêng nể gì nữa. Thành Mâu nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư nói, tiểu tử chúng ta lại gặp mặt rồi. Thành Mâu đến, Trần Nhược Tư một chút cũng không cảm thấy được, sau khi hắn nghe được giọng nói của Thành Mâu, hắn mới ý thức được có người đến. Hắn trong lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, vội ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía phát ra giọng nói, cẩn thận quan sát, một cái bóng hắn cũng không nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ. Là người nào nhỉ, ta không nhìn thấy hắn, hắn có thể nhìn thấy ta, nghe giọng nói của hắn thì dường như hắn quen biết ta. Ta ngẫm lại, cẩn thận nghĩ lại. Đúng rồi, minh tộc người muốn bắt ta nhất là Thanh Mâu, chẳng lẽ lão ta là Thanh Mâu? Hắn nghĩ đến đây, nhìn về phía có giọng nói vừa phát ra, mở miệng nói. Lão là Thanh Mâu, Thanh Mâu thấy hắn mở miệng đã nói ra tên của mình, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Tiểu tử này ở nơi tối tăm như vậy lại có thể nhìn thấy được ta, không biết năng lực của hắn đạt đến trình độ nào rồi. Nghĩ đến đây, lão vung tay, một cái quang cầu năng lượng xuất hiện bên cạnh lão, ngay lập tức nơi này được năng lượng quang cầu chiếu sáng như ban ngày. Thành Mâu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, vẻ mặt có chút khó coi nói. Trí nhớ của ngươi đã hoàn toàn khôi phục từ khi nào, ngươi có đem một chút sự việc ngươi biết về ta nói cho người khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhược Tư thấy sắc mặt của hắn không bình thường, cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều liền trả lời. Việc ngươi làm không phải là truy sát ta sao? Điều này không cần ta nói một số người cũng biết được. Thành Mâu nghe hắn nói như vậy, trong lòng mới buông lỏng xuống, sắc mặt cũng biến trở lại bình thường, thầm nghĩ. Hoàn hảo, may mắn là hắn vẫn chưa nói với người khác, chỉ cần giết chết hắn, sẽ không còn ai biết người chế tạo lời đồn là ta nữa. Lão ta nghĩ đến đây, khe khẽ mỉm cười, nhìn Trần Nhược Tư nói. Ngươi thật ngoan, ta tới thả ngươi đi. Trần Nhược Tư nhìn lão ta, đột nhiên thấy lão hiền lành như vậy lại còn nói thả hắn đi, hắn trong lòng nghi hoặc nhìn chằm chằm Thanh Mâu nói. Ngươi mà có lòng tốt thả ta ra vậy sao? Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Thanh Mâu cười quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi đoán không sai, ta đích xác là không có lòng tốt thả ngươi, chỉ là muốn ngươi tinh thần thả lỏng, khiến cho ngươi không hề phòng bị, để một kích đem ngươi giết chết, như vậy cũng sẽ không quấy rầy đến người khác. Nghĩ đến đây, lão ta nhìn Trần Nhược Tư nói. Ta nói thả ngươi thì sẽ thả ngươi, ngươi chờ một chút ta lập tức mở cửa địa lao cho ngươi. Thành Mâu nói xong, một bộ dạng rất chân thật niệm tụng một loại chú ngữ mà Trần Nhược Tư nghe không hiểu, hắn niệm xong chú ngữ tiếp đó đưa ra tay phải, ngón tay búng một cái, một tiểu quang cầu từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trần Nhược Tư thấy hắn nghiêm túc như vậy, đã có chút tin tưởng lời nói của hắn. Cái tiểu quang cầu bắn ra từ đầu ngón tay của Thành Mâu, trong nháy mắt bắn tới bức tường bị che khuất mà Trần Nhược Tư không nhìn thấy được. Trần Nhược Tư chỉ thấy trước mặt hắn không xa, một cái bình chắn hình vuông rộng khoảng 1 mét cao khoảng 2 mét lóe lên một cái rồi biến mất. Thành Mâu nhìn Trần Nhược Tư cười nói, cửa ta đã mở rồi ta lập tức tới tiễn ngươi đi. Hắn vừa nói vừa di động cước bộ từ vị trí tấm chắn vừa mới hiện ra, đi về phía Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư thấy lão ta tiến tới, trong đầu nổi lên nghi hoặc. Hắn trước đây không phải là muốn giết ta sao? Hôm nay sao lại có thể thả ta a, trong chuyện này khẳng định có man trá, một lát nữa phải cẩn thận là được. Nghĩ đến đây, hắn cẩn thận di động, có chút sợ sệt đi tới đón Thanh Mâu. Cách chương.